Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 841, không thấy giống như cũng không quan hệ. Dịch Thiên Tuyết Thanh Huyền kiếm nhất chọn, tạm thời kềm chế tìm đối phương cao thủ suy nghĩ, hướng về một phương hướng giết tới. Trường kiếm vẩy một cái chính là một tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ rơi xuống. Bản điện thoại di động, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng phân biệt phóng tới một bên. Vây chặt chuẩn bị chạy trốn cao thủ. Trong thời gian này, cũng có cao thủ cường thế phản kích. Dù sao bọn họ nhìn xem Lâm Phong đám người chỉ có 3 người. Mặc dù mạnh, nhưng là luôn có thể bị người số đè chết. Ngang nhau cảnh giới, một khi lên rồi số lượng nhất định, liền có thể xưng vô cùng kinh khủng. Thế nhưng mặc vào trường sinh bảo giáp Liễu Tiếu Tiếu, lực phòng ngự nổi bật, chỉ bằng vào bản thân cái kia vô địch thân thể trọng lượng. Hoành đè tới thời điểm, liền có thể đập choáng một tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Lâm Phong xuất thủ càng khủng bố hơn. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong chiến đấu đều sẽ cảm giác được bị hắn bản năng ngăn chặn, càng là dung hợp 12 cái trường sinh khí tức, giờ phút này trực tiếp bày biện ra vô địch tư thái. Trong tay khó có địch, càng đánh Lâm Phong càng là kỳ quái, trực tiếp bắt được một người trong đó dò hỏi, các ngươi là U Minh Thiên người. Người kia cơ hồ đã tuyệt vọng, vốn cho là sẽ bị Lâm Phong một tát ngất đi. Giờ phút này nghe hắn hỏi thăm, không khỏi trong lòng nổi lên một tia hy vọng. Chẳng lẽ những người này cùng U Minh Thiên có quan hệ? Hoặc là vị kia ôn nãi nãi đại thánh là U Minh Thiên đi ra người? Hắn liền vội vàng gật đầu nói, chúng ta cũng là U Minh Thiên, mọi người đều là người mình a. Lâm Phong trợn trắng mắt, cho hắn một bàn tay nói, quỷ mới có thể so với nhóm là người một nhà. U Minh Thiên vừa vặn, lão thù hận mới cùng tính một lượt. Năm đó truy sát Ngũ Đại Châu người thì cũng thôi đi. Xí Dương Thiên Quy nhất về sau, lại điều động người lén qua tới. Bây giờ đi qua đoạt điểm đồ tốt, đều có thể không hiểu ra sao đụng vào đối phương. Còn muốn khu xử chiến thuyền đến va chạm, cừu hận này thế nhưng là kéo lớn. Lâm Phong được không khách khí xuất thủ, nhưng là nhân số chung quy có hạn. Đối diện trường sinh tiên cao thủ mấy ngàn người, chỉ bằng vào Lâm Phong 3 người căn bản ngăn không được quá nhiều. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người đào tẩu, Lâm Nhược Vũ gấp đến độ thẳng đạp chân. Nàng dù sao cũng là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Tuy nói không thể hỗ trợ chiến đấu, nhưng là có thể giúp một tay quét dọn chiến trường, tùy ý móc trường sinh tiên cao thủ chữ vật pháp bảo, thuận tay phá giải đối phương cấm chế, lập tức bị bên trong đồ tốt cho sợ ngây người. Chung quy là đã sống nhiều năm lão yêu quái, tích lũy đồ vật không thể coi thường, cũng chính là ở trước mặt thánh nhân xem như tiểu bối. Trên thực tế đại đa số người cũng có tuyệt cao thân phận, tài lực tự nhiên không tầm thường. Nhìn ra nàng chảy nước miếng, nếu là đem nơi này trường sinh tiên cao thủ toàn bộ lưu lại, có khả năng tịch thu được tài nguyên đầy đủ nàng hơn mấy năm thu vào. Đừng chạy a, không nên đem bọn họ thả chạy. Lâm Nhược Vũ lập tức kêu cha gọi mẹ đi lên, đó cũng đều là tiền a, chạy một cái liền thiếu đi một cái a. Bởi vì chiến trường trách đi, các nàng bên này tương đối an toàn lên. Lăng Vi cũng chạy ra, nhìn thoáng qua Lâm Nhược Vũ thu hoạch, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Mẫu kim, đây là tinh thần mẫu kim, mặc dù chỉ có móng tay như vậy lớn một chút, nhưng là cũng là quý giá hết sức a. Gia nhập pháp bảo bên trong, tuyệt đối có thể tăng lên pháp bảo phẩm cấp. Nàng hô to lên, từ thái thượng linh bảo giám đến trường đến tri thức, bị nàng linh hoạt vận dụng lên, giờ phút này kích động không tự bản thân, nhấc lên hắc tinh chùy, liền hướng về những cái kia trốn chạy cao thủ đập tới. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, tên kia cao thủ bị nàng một cái búa đập xuống, té xỉu xuống đất. Nếu như không phải xem ở đối phương khả năng mang theo đồ tốt phân thượng, nàng một chùy này tử có thể đem người đập cho nát bét. Huyền cơ môn chiến thuyền bên trong, lần thứ hai bay vụt ra hai đạo nhân ảnh, thoạt nhìn là nam nhân bộ dáng. Bộ dáng 10 điểm bình thường, nhưng là Lâm Phong đám người đã không cảm thấy kinh ngạc. Có thể ở thời điểm này lao ra, chỉ có thể là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, nhưng mà trước mắt Xí Dương Thiên trường sinh tiên cao thủ, chỉ còn lại Diệp Thi cùng Diệp Thuần hai người. Hai người bọn họ xuất thủ, lần thứ hai chặn lại một bộ phận, Diệp Thi tốt xấu sẽ còn giúp đỡ mê đi mấy người. Diệp Thuần liền ác hơn nhiều, đoán chừng là nghe được lời nói của Lâm Nhược Vũ, dùng sức giật đồ, những cái này chữ vật pháp bảo bên trong, cất giấu tu sĩ hơn nửa đời người thu nhập, cứ như vậy bị nàng Trần cướp đoạt, trong lòng chỗ nào nguyện ý, có cái cao thủ đánh không lại, vậy mà khóc lên, gắt gao dắt lấy bản thân chữ vật pháp bảo không chịu buông tay. Bị Diệp Thuần một đấm đập gần chết, triệt để hôn mê đi. Nàng nhấc lên đối phương chữ vật pháp bảo, liền treo ở trên người mình, sau đó đi chọn lựa mặt khác đối thủ. Huyền cơ môn chiến thuyền phía trên, Tần Diệc Phỉ đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đến mức đó sao? Các người liền cùng mới từ một ít địa phương thả ra người một dạng. Gặp người liền đánh, gặp đồ vật liền đoạt. Căn bản không có một điểm cao thủ phong độ, không ngừng có trường sinh tiên cao thủ rơi xuống chân trời. Mất đi trường sinh tiên cao thủ bảo vệ, thừa lại cảnh giới cao thủ càng là không đáng để lo. Lâm Phong một cái bạch hổ biến, có thể đánh bay một mảnh, đều bị toàn bộ đánh cho trọng thương. Hứa Linh Vân bắt đầu tổ chức lên đại đội ngũ đi ra chuyển người. Huyền cơ môn chiến người trên thuyền cảnh giới không cao, nhưng là chuyển người vấn đề vẫn là không lớn. Lâm Phong đám người ra tay vô cùng có nặng nhẹ, không có cần tính mạng người, mà là trực tiếp đem hắn trấn áp xuống dưới. Một người không có bàn về tu vi cao thấp, đều bị huyền cơ môn người mang lên chiến thuyền. Liền huyền cơ môn chiến thuyền quy mô, đủ để dung nạp mười mấy vạn người. Mà Lâm Phong đám người xa xa bắt không đến số lượng này, vẻn vẹn lấy được hơn 200 trường sinh tiên cao thủ, những người khác liền đã chạy không khói. Lâm Phong cũng không dự định tiếp tục bắt xuống dưới, dù sao tình huống không rõ, vạn nhất dẫn xuất phiền phức sẽ không tốt. Trước mắt duy nhất có thể lấy làm chính là mang theo cái này người xem mã, trước tìm đến thích hợp nơi đóng quân lại nói. Lăng Vi khổ não nhìn xe một đống nhanh thành sắt vụn chiến thuyền. Cấu tạo chiến thuyền vật liệu 10 điểm chân quý, tốt nhiều cũng là Xí Dương Thiên chưa từng thấy. Mắt thấy nhiều đồ như vậy đều lãng phí, không đau lòng mới là lạ. Lâm Phong nhìn xem đống kia sắt vụn, cũng rất đau lòng, nhưng là đau lòng quy tâm đau, cũng không thể ở trong này dừng lại quá lâu thời gian. Dựa theo tiên môn truyền thống mà nói, nhóm người mình sợ là còn đang tiên môn thực lực phạm vi phía ngoài nhất. Mà một chút đại thế lực, chỉ sợ đều đã đuổi đến bên trong đi. Đồ tốt hơn phân nửa đều ở bên trong. Đi muộn, sợ là cũng chưa có. Bất quá Lâm Phong nghĩ lại, giống như không thấy cũng không có quan hệ. Móc giống tâm tư đi tìm tạo hóa, giống như không có ý gì. Không bằng trực tiếp vòng cái, thu chút phí bảo hộ là chính đồ. Huyền cơ môn chiến thuyền đi hồi lâu, đầy giấy cũng là thê thảm cảnh tượng. Thật sự là rất khó tưởng tượng, một cái có được khổng lồ như thế thực lực tiên môn. Đến tột cùng là làm sao rơi đến một bước này, lại muốn có được hạng gì thực lực khủng bố, mới có thể hủy diệt khổng lồ như vậy tiên môn. Huyền cơ môn chiến thuyền vận chuyển cần hao phí to lớn tài nguyên. Bất quá có U Minh Thiên bộ phận cao thủ hữu tình tài trợ, Lâm Phong mấy người cũng không lo lắng phương diện này. Chiến thuyền một mực ở vận chuyển, trong thuyền đám người cũng là bận rộn. bị bắt giữ U Minh Thiên cao thủ, đều bị Hứa Linh Vân lấy dược vật khống chế lại, không có chút nào phản kháng cơ hội. Một số người bị nhốt, một số người thậm chí bị Lăng Vi điều đi qua hỗ trợ. Nàng có quá nhiều chuyện muốn làm, chỉ là nghiên cứu những cái này mới lấy được vật liệu. Cũng là cực kỳ hao tổn tâm thần sự tình, những cao thủ này cũng phi thường có giá trị. Biết rõ không ít cửu thiên bí ẩn, đầy đủ Lâm Phong đám người tìm hiểu một chút tình huống trước mắt. Chỗ này tiên môn đạo thống, đã từng được xưng là vạn thánh môn, nghe nói trong môn thánh nhân cao thủ nhiều vô số kể. Mới có như thế xưng hô, thánh nhân cũng có khủng bố như thế số lượng, huống chi là hắn hạ cảnh giới người, liên quan tới vạn thánh môn vậy mà làm sao bị hủy diệt. Bọn họ cũng nói không ra cái như thế về sau, dù sao vấn đề này quá mức xa xôi, vạn thánh môn tồn tại, thậm chí còn tại cửu thiên thành hình trước đó, chỉ sợ chỉ có một số nhỏ lão bất tử, có thể biết rõ một bộ phận sự tình, Lâm Phong càng là biết được, vạn thánh môn vô cùng to lớn, không chỉ là một bộ phận sở hiên ở trong Xí Dương Thiên, ngay cả mặt khác cửu thiên. Cũng có đối ứng bộ phận, có thể nói vô cùng to lớn cửu thiên, đều khó mà đem vạn thánh môn lãnh địa hoàn toàn dung nạp. Đây là kinh khủng bực nào, cửu thiên đều không chứa được diện tích, bất quá là một cái tiên môn đạo thống mà thôi. Thời đại kia, có lẽ còn có nhân vật càng khủng bố hơn, lại khiến người ta không khỏi nghĩ hỏi, cái kia đến tột cùng là cái dạng gì thời đại? Đàm luận quá trình bên trong, U Minh Thiên Trường Sinh Tiên cao thủ giờ mới hiểu được. Lâm Phong đám người dĩ nhiên là đến từ Xí Dương Thiên. Nhao nhao không dám tin nhìn xem, Xí Dương Thiên là thực lực khủng bố như thế. Khó trách U Minh Thiên các đại thế lực, đều tạm thời đình chỉ thăm dò một bên kia. Bọn họ từng có nghe thấy, có không ít thế lực thánh nhân. Bị Xí Dương Thiên Đại Thánh vượt qua thiên hoành kích, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là lời đồn. Hiện tại xem ra, cái này căn bản là sự thật. Đại Thánh Pháp chỉ liền bày ở trước mặt, những cái này mạnh đến mức không tưởng nổi Trường Sinh Tiên cao thủ. Nếu như nói không phải xuất từ Đại Thánh Đạo Thống, chẳng ai sẽ tin tưởng, nhất là Xí Dương Thiên khủng bố thủ đoạn. Khiến cho bọn họ những cái này Trường Sinh Tiên cao thủ đều bị triệt để khống chế lại. Thể nội lực lượng vẫn còn, nhưng lại giống như bị ngăn trở đồng dạng. Bọn họ căn bản liền điều động không được, nhưng là thân thể lại sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. U Minh Thiên nhiều lấy quỷ tộc, cốt tộc, dị tộc làm chủ. Thân thể hình thái khác nhau, lẽ ra một dạng dược vật không cách nào có hiệu quả. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, cái kia dáng dấp manh manh tiểu gia hỏa quá kinh khủng. Nhiều lần đều mặt không thay đổi triệu tập một đống lớn người. Đem cốt tộc xương cốt đập nát, lại triệt để nghiên cứu đối phương hai đoàn hồn hỏa. Từ đó nghiên cứu ra đối ứng phương pháp, quỷ tộc thân thể cơ hồ là hợp lại mà thành. Bộ tộc này vô cùng quỷ dị, thân thể giống như vật chết đồng dạng. Sẽ không nhận bất luận cái gì dược vật ảnh hưởng. Mặt trái cùng ngay mặt cũng là như thế. Bọn họ thậm chí sẽ không hô hấp. Căn bản nói không rõ ràng rốt cuộc còn sống không vậy. Nhưng là cái kia một tên gia hỏa khủng bố. Nghiên cứu ra một loại kinh khủng chất lỏng. Đám người chỉ cần ngâm ở bên trong. Thân thể cũng sẽ bị loại này lực lượng ăn mòn. Từ đó mất đi năng lực chống cự. Dị tộc phương diện nàng thậm chí không cần nghiên cứu, liền biết rất nhiều dị tộc nhược điểm, đem hắn một mực khống chế lại. Đây cơ hồ để U Minh Thiên đám người tuyệt vọng, nguyên bản hỉ khí dương dương đi ra ngoài tìm tạo hóa. Tìm kiếm cái kia hư vô phiêu miểu thánh cơ, nói không chừng có cơ hội bước vào thánh nhân cảnh giới. Lại không nghĩ hết thảy kế hoạch còn chưa bắt đầu. Liền đã kinh thành vì người khác tù nhân, cũng là một phương thiên địa đại nhân vật, nhưng xưa nay không nghĩ tới bản thân sẽ có như vậy khổ cực tao ngộ. lúc ấy rốt cuộc là tên nào không tự trọng, nhất định phải đi đụng nhà khác chiến thuyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.